High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 186, ai cho phép các ngươi có thể rời đi? Rầm rầm, bùm bùm cạch cạch, bị kết giới bao phủ trong rừng rậm. Điện quang nổ tung, sóng lửa trùng thiên, khắp đại địa đều đã biến thành cháy đen phế tích tàn viên. Không trung cùng mặt đất trên khắp nơi đều là Kuroka thân ảnh. Rias không ngừng bắn ra pháp thuật công kích, nhưng những thứ này thân ảnh vừa chạm vào rồi biến mất. Chẳng qua là nhiều chút dùng huyễn thuật chế tạo phân thân. Ở bên này, Kuroka thanh âm vang lên. Tiếp đó lại là mấy nói hội tụ yêu thuật. Tiên thuật ma lực vòng sáng từ Rias sau lưng đánh tới. Mặc dù đã hết sức trốn, nhưng đột nhiên cả vùng không gian đều trở nên trầm trọng. Rias cuối cùng vẫn bị trong đó một đạo vòng sáng đánh trúng. Ầm ầm, a, chấm ngoặc kép, một tiếng kêu thảm. Rias cả người đều bị kia kịch liệt bạo tạc quăng đi ra ngoài. Rias bộ trưởng, một bên mèo con lo lắng không dứt, có lòng muốn đi hỗ trợ. Bất quá mới vừa đứng lên thân thể lại bất lực mà sụi lơ đi xuống. Cho dù có Red Dragon Emperor lực lượng cũng mới này một ít trình độ meo meo. So với vị kia đánh bại Vali chân chính Red Dragon Emperor còn kém xa đây. Lóe lên đến Rias trước. Người, Kuroka trên cao nhìn xuống mặt đầy châm chọc thần sắc, không hổ là mèo con tỉ tỉ, tiên thuật, yêu thuật, ma lực, thậm chí ngay cả điều khiển không gian thuật pháp cũng học được sao? Không khỏi mặt đầy cười khổ, Rias khó khăn gượng người dậy, chỉ cảm thấy cả người đều bị siêu việt thông thường trọng lực trói buộc lấy. Mới vừa rồi nếu như không phải như vậy nàng cũng sẽ không bị đối phương công kích đánh trúng. Này một ít trình độ không phải theo lý thường đương nhiên meo meo. Được, nên kết thúc, các loại, chờ, giết chết ngươi sau đó ta liền có thể an tâm mang đi Koneko. Trong mắt Hàn mang chợt lóe, Kuroka lại chuẩn bị đối. Đúng, Rias phát động một kích tối hậu. Bất quá nằm ở trên đất Rias chính là đột nhiên lộ ra một nụ cười quỷ dị. Vậy cũng chưa chắc. Một đạo tươi mới hồng ma pháp trận đột nhiên tại Kuroka chân dưới triển khai. Rias các loại, chờ, chính là cái này thời gian. Không được, thần sắc cả kinh, Kuroka phóng người lên hình liền muốn phải trốn. Nhưng đã quá trễ, ầm ầm, lại là một tiếng to vang. Không trung Kuroka cũng không khỏi phát ra một tiếng kêu thảm. Cứ việc đã thích triển tiên thuật hết sức ngăn cản. Nhưng vẫn là bị thương không nhẹ khóe miệng rỉ ra tí ti huyết tích. Ha, ha, đáng chết Rias, Grammary, ngươi hoàn toàn chọc giận ta. Rơi trở về mặt đất, Kuroka trong mắt hung quang lóe lên. Lần này là thật bị kích thích sát ý. Giống vậy thở dốc lấy đứng dậy. Rias cũng không khỏi thần sắc khó coi. Nàng xúc thế một kích lại còn là không cách nào giải quyết mất đối phương. Còn như vậy đi xuống thất bại một phương sớm muộn là nàng đi. Không, nếu như không phải Tenla cho nàng cùng chung Red Dragon Emperor lực lượng. Sợ rằng nàng đã sớm đã thua. Kuroka, trừ phi ngươi giết chết ta. Nếu không ta hôm nay tuyệt sẽ không cho ngươi mang đi mèo con. Cứ việc đã vết thương chẳng chịt. Nhưng nhìn một chút cách đó không xa mèo con. Rias lại kiên định. Nàng tuyệt đối sẽ không đem mèo con giao cho nữ nhân này. Hừ, vậy ngươi phải đi chết đi. Biko, động thủ, cười lạnh một tiếng. Sau đó Kuroka đối với không trung kêu nói. Duỗi dài a, như ý bổng. Đột nhiên một đạo nam nhân thanh âm vang lên. Tiếp đó lại là một trận chói tai tiếng xé gió. Một cái kim sắc trường côn bắn không tới trực tiếp đánh trúng Rias phần lưng. A. Rias bộ trưởng, Rias một tiếng kêu thảm, một bên Tuzu Koneko càng là sắc mặt nhợt nhạt, kia bắn tới kim côn lực lượng vô cùng lớn, vậy mà trực tiếp chấn vỡ kiên cố Red Dragon Emperor Armor, mà Rias cũng miệng phun máu tươi cả người đều đập bay đi ra ngoài. Ác ác a, ngượng ngùng đây, Grammary ra công chúa sao san, kim quang chợt lóe, sau đó cả người lấy áo giáp nam tử hiển hiện ra. Chính là Biko, Kuroka, Ngươi không phải nói phải tự mình giải quyết để cho ta không nên ra tay sao? Tại sao lại thay đổi chủ ý? Nhìn xem bên cạnh Kuroka, Biko cười nói, hừ, thời gian kéo dài quá lâu, bị người phát hiện nói liền phiền toái. Các loại, chờ, giải quyết mất nàng sau chúng ta liền mang theo Koneko rút lui nơi này. Hừ lạnh một tiếng, Kuroka từng bước một hướng lấy Rias đi tới. Trong tay ngưng tụ ra một đoàn yêu lực lại chuẩn bị hoàn toàn kết thúc mất Rias. Không nên, tỷ tỷ, ngươi không nên thương tổn Rias bộ trưởng. Ngươi để cho ta làm cái gì cũng được. Van cầu ngươi không nên thương tổn Rias bộ trưởng. Chấm ngoặc kép, chẳng biết lúc nào vậy mà bỏ qua đến. Mèo con ôm lấy Kuroka chân lệ rơi đầy mặt mà cầu khẩn lấy. Tiểu, mèo con, không yêu cầu nàng, ta còn có thể chiến đấu. Khục khục khụ, chấm ngoặc kép, một bên Rias dãy giụa lấy gượng người dậy. Chuẩn bị lần nữa đồ vật ra Red Dragon Emperor Armor. Chính là một trận kịch liệt đau ý khóe miệng lần nữa rỉ ra máu tươi. Không nên, tỷ tỷ, van cầu ngươi không nên. Chấm ngoặc kép, mèo con chặt chẽ ôm lấy Kuroka. Rất sợ nàng sẽ xuất thủ giết chết Rias. Nhìn xem thiếu nữ kia mặt đầy thống khổ cầu khẩn bộ dáng. Kuroka thần sắc biến ảo chút do dự hứa. Bất quá cuối cùng vẫn thu liễm sát ý tiêu tan trong tay yêu lực. Koneko, tỷ tỷ nhưng là yêu ngươi nhất nha. Ngươi đã không nghĩ nhượng tỷ tỷ giết chết nàng. Tỷ tỷ kia sẽ bỏ qua nàng tốt. Đem mèo con ôm. Kuroka tiếp tục nói. Koneko ngươi có lấy không thua với tỷ tỷ tài năng. Các loại, chờ, rời đi nơi này sau tỷ tỷ sẽ giúp ngươi giải phóng bên trong cơ thể ngươi ẩn tàng dùng sức lượng. Sẽ dạy ngươi lợi hại nhất yêu thuật cùng tiên pháp. Dùng không nhiều lâu ngươi cũng sẽ giống như tỷ tỷ mạnh mẽ như nhau. Không nên, sức mạnh kia, ta không nghĩ phải kia loại sẽ cho người bất hạnh lực lượng. Chấm ngoặc kép, lệ rơi đầy mặt. Mèo con chính là không ngừng lắc đầu. Người quả nhiên còn quá đơn thuần a. Koneko, thế giới này trên căn bản cũng không có cái gì sẽ cho người trở nên bất hạnh lực lượng. Chỉ là không có lực lượng người mới sẽ bất hạnh a. Yên tâm a, sau đó tỷ tỷ cũng sẽ từ từ dạy ngươi. Không biết nghĩ đến cái gì. Kuroka trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng. Bất quá nhìn xem trong ngực mèo con trong nháy mắt lại ôn nhu đi xuống. Mèo con, ngươi là ta dưới người hầu cùng thân thích. Không có ta đồng ý ta không cho ngươi thiện từ rời đi. Nhìn xem sẽ bị mang đi mèo con. Một bên Rias nóng lòng như phần địa kêu nói. Rias bộ trưởng, chấm ngoặc kép, tỷ tỷ, ta không muốn cùng ngươi đi. Ta không muốn cùng ngươi đi. Chấm ngoặc kép, thiếu nữ bộ dáng nhượng người vô cùng thương tiếc. Cho dù Kuroka trong mắt cũng có chút dãy giụa không đành lòng. Nhưng rất nhanh vẫn là nhẫn quyết tâm. Biko, chúng ta rút lui. Này này, chấm ngoặc kép, Kuroka ôm lấy Koneko. Biko chính là nhàm chán ngáp. Triển khai một đạo truyền tống trận hai người lại chuẩn bị rời đi nơi này. Mèo con, Rias muốn ngăn lại đối phương. Nhưng nàng bị thương thật sự là quá nặng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bọn họ đem mèo con mang đi. Tenla, người mau lại đây a. Mau tới mau cứu mèo con. Mau tới cứu lấy chúng ta. Rias trong tâm không ngừng hô hoán lấy. Mà phảng phất chính là đáp lại thiếu nữ tiếng lòng một dạng. Tổn thương ta Rias. Còn mạnh hơn vội vã Neko-chan làm nàng không muốn làm chuyện. Là ai cho phép các ngươi có thể rời đi. Một đạo lạnh lùng thanh âm từ không trung truyền tới. Tiếp đó ken két hai tiếng. Bao phủ lấy rừng rậm kết giới phanh nhiên vỡ vụn. Sau đó một đạo thân ảnh từ trên trời hạ xuống bắn rơi đi xuống. Hồng bạch giao hội chiến khải. Xích hồng long rực cùng u lam quang rực. Chính là Tenla. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.